Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, khu Hàn Tán cùng luyện viêm đan. Thừa dịp thiên sắc còn không có sáng rõ, Lộc Vũ đầu tiên là đi trở về chính mình ở chỗ, đem cửa phòng quan lên, đổi trên một bộ hắc sắc quần áo rộng thùng thình, đầu đội đấu lạp. Chính là đứng dậy đi trước đại ưng thương hành. Đi tới đại ưng thương hành thời điểm, thiên sắc đã sáng rõ. Vân tiên sinh tới, vừa tiến vào đại ưng thương hành, lập tức liền có người qua đây. Đối với Lộc Vũ cung kính hạ thấp người, nói ra, ta đây liền đi gọi Lâm quản sự tới đại ưng thương hành nhiều lần. Bên trong người đều là đối với Lộc Vũ cực kỳ cung kính. Không nhiều lắm thời gian, Lâm quản sự liền đi ra. Hắn thần tốc đi tới Lộc Vũ bên người, khẽ khom người, nói, Vân tiên sinh, tới thật đúng lúc. Lúc đầu ta còn không biết như thế nào thông báo ngài. Ồ, đấu lạp xuống, truyền đến trầm thấp khàn khàn nghi hoặc tiếng. Nghe Lâm quản sự, là có chuyện gì tình? Lâm quản sự mỉm cười, nói, lần trước Vân tiên sinh ly khai chi về sau, để cho chúng ta chuẩn bị một ít viên mãn hoặc là đỉnh phong thiên vũ học. Ta liền đem việc này báo cho chúng ta đại ưng thương hành chủ nhân. Vương tiên sinh ngày thứ hai liền đưa tới hai bộ võ học. Chỉ là tại hạ không biết như thế nào liên hệ Vân tiên sinh, nghe lời nói này. Đấu lạp xuống, Lộc Vũ hai tròng mắt hơi sáng lên, không nghĩ tới đại ưng thương hành hiệu suất làm việc đã vậy còn quá nhanh. Lúc này đây tới đại ưng thương hành, xem ra thật đúng là tới kịp thời. Đi đến Lạc Âm Giản, bên trong khẳng định nguy hiểm trọng trọng. Nếu là có thể có hai bộ mạnh mẽ võ học nói, ngược lại là có thể làm cho Lộc Vũ sức chiến đấu đề thăng không nhỏ. Nguy hiểm hệ số cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Như này rất tốt. Đấu lạp xuống, Lộc Vũ thanh âm truyền đến, vẫn là một bộ đạm nhiên, không có chút ba động nào. Nói, ta đây một lần tới đại ưng thương hành, vừa lúc cũng muốn mua một ít vật phẩm. Vân tiên sinh cứ nói đừng ngại. Nếu là không có, chúng ta cũng chắc chắn lưu ý. Lâm quản sự cười ha hả đáp lại lấy. Đối với cái này cái thần bí Vân tiên sinh, hắn là ôm tuyệt đối cung kính. Đây chính là có thể cùng đại ưng thương hành chủ nhân ngồi ngang hàng tồn tại. Hắn nhất định phải cung kính. Hai người vừa nói, một bên lên lầu, ở bên trong căn phòng nhập tọa. Lộc Vũ chậm rãi mở miệng nói, lúc này đây, ta cần lượng dạng vật phẩm, vừa là khu hàn tán, hay là luyện viêm đan. Nghe lời nói này, Lâm quản sự ánh mắt hơi đông lại một cái. Khu hàn tán, danh như ý nghĩa, có thể khu trục trong cơ thể âm hàn chi khí. Nếu là bị âm hàn chi khí vào cơ thể, khu hàn tản tác dụng rõ ràng nhất. Mà luyện viêm đan, không hề nghi ngờ, chỉ là nghe tên, chính là biết, cái này là tuyệt đối hỏa thuộc tính đan dược. Luyện viêm đan bên trong, có nồng nặc hỏa thuộc tính đan dược, uống vào, sẽ khiến trong cơ thể tất cả, đều biến đến mức dị thường lửa nóng. Đúng lúc là cùng âm hàn chi khí chống lại, có thể tốt không khách khí nói, hai thứ này vật phẩm đều là nhầm vào âm hàn chi khí. Vân tiên sinh, ngươi nhưng là phải đi cái kia Lạc Âm Giản. Hai thứ này vật phẩm ở đại ưng thương hành bên trong coi như là bán ra không nhiều lắm, nhưng phàm là cần hai thứ này vật phẩm, đại thể cũng là muốn đi đến cái kia Lạc Âm Giản bên trong. Thực lực nhỏ yếu người sẽ không đi hướng Lạc Âm Giản. Thực lực cường đại người cũng không cần đi đến Lạc Âm Giản lịch lãm. Chỉ có thực lực trung đẳng, tài năng phải đi hướng lạc âm giản bên trong lịch lãm. Hơn nữa còn có từ bỏ một ít không có quá nhiều tinh thạch mua người. Vì thế đây, hai thứ này vật phẩm bán ra cực thiếu. Nhưng bởi vì bên ngoài tác dụng đặc thù, vì thế này Lâm quản sự đối với bên ngoài thập phần hiểu rõ. Cái kia lạc âm giản có cái gì tốt đi, chẳng qua có một cái tiểu bối muốn đi mà thôi. Ta cho hắn mua thêm một ít vật phẩm, đấu lạp xuống. Lộc Vũ thanh âm, chậm rãi truyền ra, bình bình đạm đạm, không vui không buồn, phảng phất tại nói nhất chuyện rất đơn giản tình mà thôi. Nghe lời nói này, Lâm quản sự trong lòng chợt giật mình. Trải qua vũ sĩ thi đấu sự tình chi về sau, hắn sớm đã biết, Lộc Vũ cùng Vân tiên sinh trong lúc đó, có ngoại nhân cũng không biết quan hệ. Vân tiên sinh trong miệng tiểu bối, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là Lộc Vũ. Nhớ kỹ vũ sĩ thi đấu thời điểm, Lộc Vũ mới vừa rồi là tam nguyên hóa hình cảnh. Hiện tại đã là có tư cách đi đến cái kia lạc âm giản rồi hả? Phải biết, lạc âm giản bên trong, nguy hiểm trọng trọng, chính là bảy nguyên hóa hình cảnh tồn tại. Tiến vào bên trong, đều khó bảo toàn chính mình tuyệt đối an toàn. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tức thì liền Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng, tiến nhập lạc âm giản. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào đâu. Lâm quản sự trong lòng hoảng sợ, có chút không thể tin tưởng. Nhưng càng nghĩ, có thể để cho Vân tiên sinh như thế trợ giúp. Toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, cũng bất quá Lộc Vũ một cái mà thôi. Ngoại trừ Lộc Vũ, không có người nào nữa. Nhưng chính nguyên nhân như đây, Lâm quản sự tâm lý mới vừa càng thêm cảm thấy khiếp sợ. Bất quá, Lâm quản sự nhưng cũng là biết, có một số việc tình, Vân tiên sinh không chủ động đề cập, chính mình liền tuyệt đối không thể hỏi. Hắn mạnh mẽ áp quyết tâm đầu khiếp sợ, cung kính mở miệng nói, Vân tiên sinh nhất cộng cần nhiều thiếu, khu hàn tán, 20 miếng, đấu lạp xuống thanh âm, hơi chút trầm ngâm một cái. Toàn tức nói, luyện viêm đan, 30 miếng, Lộc Vũ nói. Lâm quản sự chính là dùng bút, viết ở giấy trắng chi lên. Vân tiên sinh, khu hàn tán 1.000 trung phẩm tinh thạch, tổng cộng 2 vạn, đem giấy đẩy đưa đến Lộc Vũ trước người. Lâm quản sự nói ra, luyện viêm đan giá cả sang quý, 3.000 trung phẩm tinh thạch, tổng cộng 90.000. Cho ngài miễn trừ 1 vạn, nhất cộng 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Nghe được cái này báo giá, Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi. Nhớ kỹ lần trước đấu giá hội lên, chính mình tốn hao toàn bộ tinh thạch, cũng bất quá cùng với tương đương. Lúc này đây, nhưng chỉ là một ít đan dược, dĩ nhiên cũng làm đắt giá như vậy. Bất quá, Lộc Vũ cũng có thể lý giải. Những đan dược này đều là ở lạc âm giản bên trong có thể dùng đến. Có thể nói là mới vừa nhu phẩm một dạng, cực kỳ đặc biệt, mà có tư cách tiến vào lạc âm giản, đều là một ít thực lực không tầm thường tồn tại. Cái giá tiền này tuy là sang quý, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không hợp lý. Dù sao, thực lực càng cường đại, có khả năng chế tạo quyền lợi liền càng nhiều, mà cần vật phẩm giá trị, tự nhiên thì cũng càng cao. Cái này không gì đáng trách. Lộc Vũ thân lên, hiện tại chỉ có không đến 200.000 trung phẩm tinh thạch. Những đan dược này sẽ tốn hao đủ còn hơn một nửa. Hoàn toàn chính xác làm cho hắn không nỡ không ngớt. Tu luyện vốn chính là liều mạng tư lịch. Liều mạng thiên phú, càng liều mạng tài nguyên. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đấu lạp hạ truyền đến Lộc Vũ thanh âm. Lúc này đây, ta ngược lại thật ra không có mang quá nhiều tinh thạch. Bất quá, ta nơi này có một ít nội đan, không biết đại ưng thương hành có thể thu. Nghe được lời ấy, Lâm quản sự tức thì cười, nói, đương nhiên thu, Vân tiên sinh ngài tới chúng ta đại ưng thương hành, chớ nói dùng nội đan, chính là tạm thời món nợ, cũng là không sao cả. Chúng ta tin được Vân tiên sinh tín dự thời gian dài như vậy hợp tác. Lâm quản sự đối với cái này thần bí Vân tiên sinh đã cực kỳ tín nhiệm. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, Lâm quản sự căn bản không có làm qua cái gì đáng kể giao dịch. Nhưng từ đụng phải cái này Vân tiên sinh, hiểu hay không chính là mấy trăm ngàn hạ phẩm tinh thạch, mấy vạn trung phẩm tinh thạch giao dịch. Giống như lúc này đây, khu hàn tán cùng luyện viêm đan, càng là một cái sẽ phải 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Chính là bởi vì nằm ở thần bí Vân tiên sinh, khiến cho bên ngoài trở thành đại ưng thương hành trọng đại hộ khách. Hắn có thể ở Vương Chi Sơ trước mặt có nhiều lần lộ diện cơ hội. Hơn nữa, Vương Chi Sơ cùng Vân tiên sinh chi giữa quan hệ cũng cực kỳ tốt. Các loại nguyên nhân đan xen, đừng nói Lộc Vũ Mòn Nơ, chính là thật thẳng thắn nói không để cho tinh thạch, Lâm quản sự lấy trọng suy nghĩ chi sau cũng sẽ đồng ý. Dù sao, đại ưng thương hành theo Lộc Vũ thân trên kiếm được tinh thạch đã rất nhiều. Hết chương.